Em dám quên tôi, chương 44, góc truyện audio.com. Phía cạnh của tấm thẻ tín dụng bị bẻ gãy có chút sắc nhọn, một mảnh vừa vặn bay đúng vào chân của Cảnh Giai Tuệ đang mặc váy, làn da bóng loáng bị đứt một đường. Cảnh Giai Tuệ hít sâu một hơi, bên chân bị đau không khỏi hơi nhấc lên một chút. Cúi đầu nhìn xuống, trên đùi đã xuất hiện vết máu. Cảnh Giai Tuệ cũng hiểu được cô ở bên cạnh Đồng Nhiên mấy ngày nay, đồ dùng hàng ngày của hắn đều là do trợ lý mua, đương nhiên phải là nhãn hiệu cao cấp nhất. Đồng Nhiên ăn cơm xong, sau khi xem qua xu hướng thị trường, thích nhất là việc bôi loạn các loại sản phẩm dưỡng da cao cấp lên người cô sau khi tắm xong, sữa dưỡng da trị giá hơn 1.000 xem ra có tác dụng rất tốt để nuôi dưỡng một làn da mềm mại cho nên mới như vậy mà đã chảy máu rồi. Đồng Nhiên vốn còn đang nóng nảy, khuôn mặt tối sầm lại trông như thủ lĩnh thổ phỉ, nhưng khi nhìn thấy trên đùi trắng nõn của Cảnh Giai Tuệ đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ, trong lòng nhất thời trầm xuống, đứng vọt dậy đi đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ. Cảnh Giai Tuệ cứ nghĩ là hắn đang phát điên nên muốn đi tới đánh mình, không khỏi sợ tới mức phải rút lui từng bước, không nghĩ tới người đàn ông này lại ngồi xổm xuống, bắt lấy chân của cô, bước cô nâng chân lên để cho hắn xem vết thương. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại hiện lên trên chiếc đùi tuyết trắng, cho dù chỉ có vài giọt máu đỏ sẫm, song lại khiến cho Đồng Nhiên trông thấy mà phát hoảng. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức cúi đầu xuống cặp đùi trắng nõn kia rồi nhẹ nhàng mút vào, vươn đầu lưỡi liếm vào vết máu. Cảnh Giai Tuệ nóng lòng rút chân ra, vừa giãy vừa nói. Anh làm gì vậy hả? Đừng như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng một chân bị Đồng Nhiên nắm chặt giãy giụa quá mạnh lại khiến cho cả người mất thăng bằng đổ vào người hắn. Tên khốn kia liền thuận thế ngã xuống tấm thảm mềm mại, hai tay gắt gao vòng quanh hông cô. Cảnh Giai Tuệ vừa ngẩng đầu liền lọt vào ánh mắt thâm thúy của Đồng Nhiên. Người đàn ông này nghiêm túc nhìn cô một cách khác thường, thấp giọng nói. Em đã nghe thấy từ vay nặng lãi chưa? Khoản nợ của em không chỉ là vay nặng lãi mà còn là món nợ sinh mệnh, đời này, hay cả kiếp sau cũng không thể trả hết, cho dù em có chạy trốn tới thâm sơn làm bạch mao nữ, thì anh cũng sẽ túm lấy mái tóc của cô gái đáng giận này lôi trở về. Mắt thấy người đàn ông này lại không chút nào phân rõ phải trái nổi lên lòng dạ hung ác, khả năng kiềm chế của Cảnh Giai Tuệ lại hoàn toàn bị phá vỡ trước mặt hắn. Đồng Nhiên, anh biết hiện tại anh giống cái gì không? Anh đúng là một con gấu giống như lạn đào cừng, vậy. Người ngoài có lẽ sẽ không hiểu ý tứ của Cảnh Giai Tuệ, nhưng Đồng Nhiên nghe xong lại âm thầm giơ ngón cái trong đầu mắng rất hay. Vô cùng hàm xúc, không có một từ ngữ thô tục nào. Lạn Đào Cường trước đây là một cậu em trong quán bar của Đồng Nhiên, vốn tên khai sinh có họ Lại, người giống như tên, vóc dáng khôi ngô cao lớn. Trên cơ bản giao súng không giải quyết được sự việc, anh lại vừa ra trận, dương cung bạt kiếm là tất cả mọi người đều lập tức cảm giác được lực sát thương cường đại của hắn, đâm đến mắt cũng không mở ra được, ghê tởm đến mức chỉ muốn dán một tấm bùa lên mặt hắn, cầu cho ác ma mau biến đi. Nhưng cứ như vậy, một vị diện mạo khó coi cư nhiên vẫn bị khuất phục bởi tình ái, nhất kiến trung tình yêu quản lý quán bar Đồng Á Hồng. Mặc kệ người ta có thân phận quản lý, góc truyện audio.com, vẫn cứ liều chết quân lấy, giống như mẩu kẹo cao su dính chặt không gỡ ra được. Đồng Á Hồng lúc đầu chỉ nhẹ nhàng từ chối, lựa lời khuyên nhủ, khuyên hắn nên ra ngoài phát triển bản thân, nhận thấy hắn căn bản không thèm nghe, liền lạnh mặt nhắc nhở. Người phụ nữ này vốn vô cùng khôn khéo, nhưng cuối cùng cũng bị quân lấy đến phát điên, chỉ có thể đến cầu xin Đồng Nhiên ra mặt giải quyết. Phương pháp giải quyết của Đồng ca rất ngắn gọn, lúc Lạn Đào Cường đang cầm bát canh gà tự mình hầm ra sức khuyên chị Đồng uống để bồi bổ thân thể, Đồng Nhiên liền nhấc chân đem bát canh gà út thẳng vào mặt hắn, sau đó nói với hắn, về sau đừng có bám lấy chị Đồng nữa, bằng không sẽ đánh cho chết. Lạn Đào Cường bị bỏng liền dậm chân liên tục nhưng vẫn không quên thổ lộ với chị Hồng. Tỏ vẻ cho dù có bị đánh chết thì hắn vẫn nguyện biến thành một con ma, mãi mãi canh giữ bên người chị Hồng. Khiếp cái ông này bằng bằng. Đồng Nhiên thấy vậy liền gọi thêm vài người đem thằng nhóc bướng bỉnh đó túm vào trong ngõ rồi tiến hành dạy bảo một trận. Tên này cũng rất trâu bò, cứ thế tay không chống đỡ được hơn một tiếng, cuối cùng ba người kia đều bị đánh đến chân nhuyễn tay rút gân, còn tên này khóe miệng tràn máu và nước bọt quỳ gối bên chân Đồng Nhiên cầu xin đại ca ban cho hắn quyền được tự do yêu đương. Đồng Nhiên nhìn hắn vừa quật cường lại vừa ngốc nghếch cũng có chút đau đầu, liền nói với chị Hồng, dù hắn có bị đánh đến thế nào thì vẫn không chịu đầu hàng, hay là chị chịu nhịn một chút đi. Biểu cảm lúc đó của Đồng Á Hồng, Cảnh Giai Tuệ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, tuy rằng cuối cùng nhìn Lạn Đào Cường thấy rất đáng thương, cũng coi như hòa giải, chỉ khi hắn lại giống như ruồi bọ vây quanh, chị Hồng liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, người ngoài nhìn vào sẽ lý giải thành. Hay là cứ tiếp tục đánh chết hắn đi. Khi đó chị Hồng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Lạn Đào Cường, lập tức gương mặt co rút lại, hận không thể đem mắt đá ra ngoài, cho mắt không thấy tâm không phiền. Thậm chí Cảnh Giai Tuệ còn vụng trộm nói thầm với Đồng Nhiên. Người này quả thật rất không biết chừng mực, theo đuổi người ta đến cùng như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Mà hiện tại Cảnh Giai Tuệ cư nhiên lại dám lấy tên quỷ ám đó đánh đồng lên Đồng Nhiên, chỉ số nhục nhã quả thực là cao đến cực điểm. Cũng không ngờ khi Đồng Nhiên nghe xong thì chỉ khẽ nhếch miệng, nở nụ cười. Thế nào, em thật sự cảm thấy anh rất giống Lạn Đào Cường sao? Nói xong hắn liền xoay người đem Cảnh Giai Tuệ nằm xuống, đặt ở phía dưới, cơ ngực cường tráng ép vào khiến Cảnh Giai Tuệ khó thở. Quên nói cho em biết, chị Hồng đã kết hôn được 3 năm, em có biết chồng chị ấy là ai không? Cảnh Giai Tuệ nhìn nụ cười gian tà của hắn, liền biết đáp án nhất định sẽ không tầm thường, nghĩ đến khuôn mặt thành thục quyến rũ của chị Hồng, không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh đóa hoa tươi và bãi phân châu, trong lòng không nhịn được nghĩ. Chẳng lẽ là Lạn Đào Cường? Đồng Nhiên hiển nhiên là đã nhìn thấu được nghi vấn của cô, cười xấu xa nói. Không sai, chính là Lạn Đào Cường. Cho nên mới nói, những người phụ nữ chính trực thì thường sợ bị đàn ông quân lấy, em hiện tại cứ động chút là lại muốn tính toán với anh, có phải là đang chê anh quân em không đủ chặt không hả? Đồng Nhiên vừa nói vừa khẽ vuốt ve bắp đùi non mềm của Cảnh. Góc chuyện audio.com, Giai Tuệ, đầu ngón tay tráng kiện không trực tiếp đụng tới da cô, chỉ hơi lướt nhẹ qua chậm rãi chạy dọc bắp đùi của Cảnh Giai Tuệ, loại trêu chọc như vậy quả thật không có chút ý tốt nào. Cảnh Giai Tuệ bị sờ đến dựng cả lông tơ, toàn thân giống như bị điện giật, từng cơn tê dại từ trên đùi tỏa ra khắp cơ thể, cô khẽ nín thở cố gắng giữ yên người, cuối cùng nhịn không được liền thở ra, chân cũng theo đó mà giãy giụa. Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Cảnh Giai Tuệ, cảm giác được bắp đùi trắng nõn cứ liên tục đong đưa không yên, làm cho Đồng Nhiên không khống chế được, bàn tay dùng sức một chút, một phát bắt được một phần da thịt trên đùi cô, hung hăng véo một cái. A, đột nhiên bị véo đau, làm cho cơ thể Cảnh Giai Tuệ mạnh mẽ co rúm lại, nhịn không được kêu lên. Tiếng kêu yếu ớt bất lực của cô đã hoàn toàn nhen nhóm lên cảm xúc mãnh liệt đã lâu chưa được phóng thích của Đồng Nhiên, vết thương trên đùi sau nhiều ngày nghỉ ngơi cũng đã đỡ nhiều, ít nhất sáng hôm nay lúc vô tình động phải cũng không làm cho nó bị rách ra. Nhiều ngày ăn chay khiến cho hắn cả người khó chịu, nhất là nửa đêm không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ bị hắn thoa sữa dưỡng da lên đang nằm bên cạnh, thật giống như một khối thịt mềm mại ngát hương thơm, kìm nén đến mức khiến cho hắn toàn thân chảy đầy mồ hôi. Tựa như hiện tại, mỗi một lỗ chân lông đều tựa như sắp phát ra núi lửa, hắn một phen xốc quần áo của cô lên, cúi đầu liếm một đường lên bụng Cảnh Giai Tuệ, từ từ đi lên rãnh ngực, cuối cùng hướng sang đồi núi phía bên trái đang hở ra. Cảnh Giai Tuệ cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt đang di động trên bụng mình, giống như bị một con rắn độc liếm trôi vậy, cả người cứng ngắc khẽ co giật, lỗ chân lông trên cơ thể dường như đã nở ra hết. Cục cưng, làm anh nghẹn sắp chết rồi. Hôm nay nhất định anh phải chơi chết em. Nói xong Đồng Nhiên liền đè ép lên cơ thể mềm mại trắng nõn của cô. Cảnh Giai Tuệ bị ép tới khó thở, ở dưới thân Đồng Nhiên xoay tới xoay lui, miệng căm tức mắng. Anh đứng lên cho tôi còn đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Đồng Nhiên lại cho rằng việc mình đang làm mới đúng là chính sự, cúi đầu lưỡi linh hoạt không ngừng thưởng thức bộ ngực xinh đẹp của cô, thỉnh thoảng lại ngậm lấy nhũ hoa màu hồng, làm cho cô phải kêu lên sợ hãi, sau đó hắn lại buông ra, tiếp tục công kích vùng da thịt xung quanh. Đồng Nhiên tay phải rút thắt lưng ra, đem quần kéo xuống đầu gối, bắp đùi khỏe mạnh cọ sát vào chân Cảnh Giai Tuệ, vật nhô lên sau lớp quần lót cũng mạnh mẽ đè ép lên cặp đùi tuyết trắng của cô. Cảnh Giai Tuệ bị kích thích cũng có chút động tình, hai tay gắt gao bám vào lưng Đồng Nhiên rồi cào một đường, cái mông cũng không chịu khống chế mà khẽ nâng lên. Dưới sự vặn vẹo khó chịu của cô, Đồng Nhiên vòng tay trái đặt lên lưng cô, theo xuống phía dưới sờ vào vùng kín giữa hai chân cô, ngón tay không ngừng co duỗi, làm cho cô không khỏi hét ầm lên. Sau một hồi chơi đùa kiểu lạt mềm buộc chặt, chỗ đó của cô cũng đã có dấu hiệu ẩm ướt, hắn biết người phụ nữ bướng bỉnh này cũng không thể không bị mê hoặc bởi dục vọng, phần dưới sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức cũng bị tiếng thét chói tai và sự ma sát của cô khiêu khích không chịu nổi. Chỉnh xong tư thế cho cô trên thảm, hắn liền nhanh chóng giải phóng cự vật đang nhịn không nổi mà bắt đầu phun nước miếng, cởi ra lớp. Góc chuyện audio.com, quần áo cuối cùng bao lấy vùng kín của cô, ở bên trên nhẹ nhàng chà sát vài cái rồi tiến thẳng vào sâu bên trong. Cảm giác chật khít ẩm ướt đã lâu không gặp giống như một dòng điện cao thế, xuyên suốt từ sống lưng rồi vọt thẳng lên đỉnh đầu hắn. Cách chương.